Tiên tử xin tự trọng. Chương 564, Sơn Hải hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Tần Dịch còn chưa kịp ra tay, Đại Hán cùng một đám thuộc hạ của hắn liền đã bị Lưu Tô nổi giận dùng linh hồn rít gào chấn choáng rồi. Tần Dịch móc lỗ tai. Loại linh hồn rít gào này vốn là một loại pháp thuật thông thường, chính hắn cũng có thể dùng, nhưng không biết vì sao luôn cho người ta một loại ý vị nữ nhân thét lên. Nhớ tới thời điểm chơi trò chơi đám Banshee như Sylvaner rít gào không hề có cảm giác không khỏe. Đổi thành nam thử xem, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Tâm tư thoáng cái liền qua, Tần Dịch ngồi xổm xuống, vỗ tỉnh đại hán cầm đầu, dựa theo bộ dạng đại ma vương của Lưu Tô trước kia. Những người này chết chắc rồi, nhưng đám người trước mắt ngược lại là có thể hỏi chuyện đấy. Tốt xấu nương tay một chút, đại hán ung dung tỉnh dậy, mê mang nhìn Tần Dịch, trông thấy tiểu U Linh ngồi trên vai hắn. Sợ hãi mà run lên một chút, linh hồn rít gào, đó là sợ hãi thẳng vào linh hồn, không phải tổn thương màng tai đấy. Lưu Tô sụ mặt, Tần Dịch liền hỏi, các ngươi đây là quán Hung Quốc? Đúng, đúng đấy, đại hán nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Không biết thượng thần từ đâu mà đến, thượng thần, nếu như là thần châu bên kia, bình thường sẽ nói thượng tiên, tiên cùng thần. Khác biệt chủ yếu nhất đại khái là có ti chức hay không? Dưới tình huống không có cái gọi là thiên đình thần chức. Cái gọi là thần bình thường có khả năng chính là thần che chở bộ tộc, đồ đằng thần và vân vân. Nói cách khác ở bờ bên này, chủ yếu là loại khuôn mẫu này. Không biết có tán tu tu tiên hay không? Dù sao xác thực càng gần với viễn cổ, nhưng không có nghĩa là bọn hắn yếu. Thậm chí có khả năng nhất định càng mạnh, nếu đều là nguồn gốc tương đồng, không biết vì sao sau khi biển rộng ngăn cách, sẽ biến thành hai địa phương khác biệt lộ rõ như vậy. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, Tần Dịch trong miệng đang nói, ngươi quản ta từ đâu tới? Ta hỏi, ngươi đáp, lại lắm mồm xé ngươi. Đại hán rụt cổ nơm nớp lo sợ, Lưu Tô ghé mắt, Thao Thiết ghé mắt, này, đây là ngươi sao? Lưu Tô ngạc nhiên mà truyền niệm. Sẽ không phải là đến nơi đây thức tỉnh đồ vật kỳ quái nào a? Tần Dịch tức giận mà truyền niệm lại. Đối với loại người không tim này, chính là hù dọa hữu dụng nhất, chẳng lẽ còn cùng hắn khách khí? Nếu như đây là đã thức tỉnh vật gì, vậy chính là học được nóng nảy của bồng bồng rồi a. Lưu Tô cười hi hi. Không có lại đáp lời, Tần Dịch tóm đại hán hỏi, xung quanh đây có mấy quốc gia hoặc là nói bộ tộc? Bao nhiêu nhân khẩu phân bố, đại hán mắt trợn tròn, đây là cái gì cùng cái gì, trong vòng ngàn dặm chỉ có một nước chúng ta, mấy ngàn người a, vậy nơi này cách bờ biển còn bao xa? Không biết, không có đi qua, vậy ngươi săn bắt bỉ dực điểu là vì sao? Đại hán có chút do dự, Tần Dịch một trường khoác lên đầu vai của hắn, lập tức có cương khí như châm đâm vọt khắp tứ chi bách hải của hắn. Như vạn xà cắn xé, đại hán thống khổ mà kêu lên, thượng thần bớt giận, đây là thần dụ của chúng ta, phải thu thập đại lượng tim của sinh vật thành đôi, cụ thể làm gì chúng ta cũng không biết a. Tần Dịch nhìn Lưu Tô rất xác định mà nói, nhất định là vì luyện đồng tâm cổ, loại cổ thuật này hiệu quả cấp bậc rất cao đấy, người này chẳng qua là tu tập một chút phu pháp cùng vũ khí phàm nhân. Có lẽ biết không nhiều, Tần Dịch liền hỏi, thần dụ của các ngươi, chính là vô tâm, không tim, thần. Đại hán hoảng sợ, không thể xưng tên thần, Tần Dịch im lặng nói, vậy ta đã hô rồi, sau đó thì sao? Đại hán, Tần Dịch nói, ngươi xem, chuyện gì cũng không có, ngươi cũng hô thử xem, không, không dám, Lưu Tô rốt cuộc nói, chẳng qua là một mao thần. Nhìn ngươi sợ tới mức như vậy, có biết hắn ở đâu không? Mao thần, đại hán hai má co rút, thật sự không biết, chúng ta làm sao biết thần ở đâu? Đều là thần truyền dụ, chúng ta làm theo mà thôi. Ở một ngọn núi cách đó rất xa, bên trong động phủ, một cự nhân ngồi trong đó. Trước mặt là một nữ tử thân hình cao gầy, mọc ra cánh chim trắng noãn, Nữ tử nói, cửu u có ý khôi phục, biển sâu còn bất an, ngươi mượn u minh sụp đổ, điều khiển người không tim, để cho bọn hắn cho là mình còn sống, tu hành pháp bậc này, ngược lại không sợ u minh khôi phục, cái đó có quan hệ gì? Cự nhân chẳng hề để ý nói, trên thế giới có rất nhiều sinh mạng, ta dùng không hết, trong lúc nói chuyện, tâm tạng phập phồng, phảng phất có vô số tim, đang nhảy lên, nữ tử lại nói, người không nhìn xa, tất có lo gần, cự nhân cười ha hả, trên thực tế, không có tâm tạng, thật sự có thể sống, tu đến huy dương liền không sai biệt lắm, nữ tử cả giận nói, có thể có mấy huy dương, cự nhân nói, dù sao vũ nhân tộc ngươi chẳng qua chỉ là người đưa tin. Ta con đường này không thông, ngươi tìm người khác là được, ai cũng không trách đến trên đầu ngươi. Nữ tử im lặng, cự nhân lại nói, nếu như ngươi nhất định muốn ta xuất phần lực này, cũng có thể, nữ tử nói, ngươi có điều kiện gì? Côn Luân hư, sắp mở rồi à, đó không phải địa phương chúng ta có thể đi. Tầng sâu không đi được, tầng nông không là vấn đề, chỉ cần ngươi đến lúc đó dàn xếp một chút cho ta. Tự có báo đáp, nữ tử thở dài, đây không phải ta có thể quyết định. Cự nhân cười nói, ngươi có thể suy nghĩ một chút, nghĩ bao lâu cũng được, hoặc là đi về hỏi một chút, lại đến thương lượng với ta. Trong tâm tạng của hắn, đã có cổ luyện chế, còn kém một chút, lần sau lại đến thương lượng. Chuyện một chén rượu, đúng vào lúc này, hắn khẽ nhíu mày, có người vọng nghị tên thần của hắn. Thần hồn chói lọi như mặt trời, chiếu hướng nhân gian, nhìn xem ai to gan như vậy, chỉ một bộ sáo lộ như vậy, nếu như Tần Dịch ở đây liền có thể phán đoán ra được. Huy Dương hậu kỳ, sau một khắc hắn nhanh chóng thu hồi thần hồn, mày nhíu lại càng sâu rồi, gần đây người bên kia tới chỗ chúng ta vì sao nhiều như vậy? Bọn hắn không phải vô tướng thần tiên, đến cùng làm sao tới? Nữ tử cánh chim kia cũng có chút tò mò mà phóng thần nhìn qua. Trông thấy chính là một bộ thanh sam, hắc bạch lưỡng cầu, ồ, nàng có chút cả kinh nói. Người này, vì sao có long uy? Long uy, trong mắt cự nhân lộ ra một vòng tham lam, lại nhanh chóng tiêu liễm. Nữ tử giống như có cảm giác, nhìn hắn một cái, mặt không biểu lộ, đồng dạng lúc này Lưu Tô cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Giống như có cảm giác, nó phát hiện có người thần hồn nhìn trộm, tạm thời phân không rõ vị trí cụ thể, chờ bọn hắn lại nhìn, nhất định có thể bắt được, bên kia Tần Dịch đang tóm lấy đại hán đi quán hung quốc của hắn. Người này hỏi gì cũng không biết, ngay cả biển đều chưa thấy qua, đúng là một phàm nhân chỉ có một chút tu hành, hỏi không ra cái gì, còn không bằng đi quốc gia của bọn hắn. Nhìn xem có thứ gì khác có thể nghe ngóng hay không. Đi đến quán hung quốc, phát hiện nơi đây xưng là quốc có chút miễn cưỡng. Xác thực chỉ là một tiểu trấn mấy ngàn người, tường thành cũng không có. Có người trồng trọt có người đi săn, tự cấp tự túc, mỗi người đều là không có tim đấy. Hoặc là thay tim động vật nào đó không biết. Nhìn thấy người xa lạ tiến đến, có người lập tức lộ ra thần sắc hung ác. Có người con mắt xoay vòng vừa nhìn chính là không nghĩ chuyện tốt. Có người thần sắc chết lặng phảng phất cái gì cũng không có quan hệ với hắn. Đây là một địa phương lòng lang dạ sói hoặc là không có tim không có phổi. Nếu như là đang du lịch, kiến thức này xem như rất thú vị đấy. Mặc dù từng xem trong sách cổ, nhưng cùng tận mắt nhìn thấy cảm giác không đồng dạng. Đương nhiên tự mình thể nghiệm loại cảm giác đại bộ phận người nhìn ngươi không có hảo ý cũng không dễ chịu. Thật ra Lưu Tô cũng không biết lúc này Tần Dịch trong lòng nghĩ đến nhiều nhất là gì. Thế giới này vì sao có rất nhiều đồ vật của Sơn Hải Kinh? Theo lý thuyết hai thế giới không có liên quan gì. Có thừa hoàng đằng xà thao thiết còn chưa tính. Vì sao ngay cả giống người kỳ lạ này cũng có? Cái này có phải đại biểu hai thế giới trên thực tế là tồn tại liên quan nào đó hay không? Nhưng loại liên quan này lại vô cùng loạn, nói thí dụ như Bạch Quốc ở Liệt Cốc đấy. Vì sao Quán Hung Quốc ở hải ngoại, phương vị này không đúng. Hơn nữa Sơn Hải Kinh một đống khoa phụ nữ hoa hậu nghệ các loại thần thoại viễn cổ. nơi đây lại không tồn tại đấy. Tựa như có người cắt một quyển Sơn Hải Kinh tàn phá, ném vào giữa thiên địa, giấy vụn lộn xộn, tự mình diễn hóa, biến thành bộ dạng mới. Loại nhận thức này khiến cho Tần Dịch nhiều hơn một loại tâm sự. Đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, lại lần đầu tiên phát hiện nó cùng tưởng tượng không quá đồng dạng. Có chút tâm sự nặng nề mà đi về phía trước, đi ngang qua một tửu quán, trước mặt một người đâm tới. Lúc sát qua bên người Tần Dịch tay liền thò vào. Tần Dịch huy dương cảnh làm sao có thể bị loại thuật ăn trộm của phàm nhân này đắc thủ. Dù không tập trung cỡ nào cũng là vô ý thức mà lập tức tóm lấy. Người nọ khoa trương mà kêu lên, người sư khác đánh người a. Xung quanh rầm rầm vây lên một đám người, mỗi người hung thần ác sát, người sư khác, tức thời liền sảng khoái một chút. Tần Dịch thở dài, đang muốn đánh người, trong tửu quán lại truyền đến thanh âm. Đây hình như là người của quân tử quốc, đi vào uống chén rượu a Cách Trương.